Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2926. Chương 2926. Một đường hướng đông. Không nghĩ tới, hoang vực vậy mà hàng năm đều có thể thu tập được như thế đông đảo tài nguyên. Thật sự là vượt quá tưởng tượng a. Bàn tử nhìn trước mắt gần như chồng chất như núi các loại tài nguyên, không khỏi cảm thán nói, trước kia hoang vực, võ đạo truyền thừa lạc hậu, rất nhiều nơi bọn hắn đều đi không được, có nhiều thứ bọn hắn đều phát hiện không được, cho nên mới sẽ lộ ra cằn cỗi. Trên thực tế, hoang vực bên này kỳ thật cũng không thể so với chủ đại lục kém quá nhiều. Chỉ là bây giờ, ai, là mình thật sâu thở dài, đối với tình trạng trước mắt cảm thấy bất đắc dĩ. Yên tâm đi, một ngày nào đó, chúng ta sẽ để cho thiên ma đại lục người trên phiến đại địa này biến mất. Bạch Vũ Chiết trầm giọng nói, đám người nặng nề gật đầu, tín niệm kiên định, dùng Bạch Vũ Chiết tiềm lực, bọn hắn xác thực còn không có thua. Kỳ thật, 18 huyết vệ bọn hắn cũng coi là tiềm lực vô tận. Không riêng chỉ dựa vào Bạch Vũ Chiết tài bồi. Nếu như thiên phú của bọn hắn thật chỉ là như vậy, Bạch Vũ Chiết lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng đem bọn hắn bồi dưỡng đến trình độ này. Đại đa số vẫn là phải dựa vào chính bọn hắn. Bây giờ 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, đủ để ứng đối Độc Long tôn giả cấp độ này nhân vật. Lên đường đi, sư phụ mau dẫn ta đi xem tuyết diễm thiên thú. Long nữ đánh vỡ hơi nặng nề bầu không khí. Bạch Vũ Chiết thế nhưng là nói qua với nàng tuyết diễm thiên thú sự tình. Long nữ lập tức đối truyền thuyết này bên trong bán thần thú sinh ra hứng thú nồng hậu. Bạch Vũ Chiết mỉm cười gật đầu, mang theo đại gia hướng phương nam mà đi. Trên đường đi lần nữa đi qua huyết sát chi lộ. Bất quá huyết sát chi lộ đã từ lâu có tiếng không có miếng, tạo thành loại kia hiện tượng căn nguyên đã không tại, nơi này chính là phổ thông một mảnh bãi biển mà thôi. Đến trên biển, đám người cũng không cần cái gì bè gỗ, trực tiếp ngay tại không trung phi hành, dùng bọn hắn thực lực hôm nay, trừ phi thật gặp được thành niên bán thần thú, hay là có cái gì quần cư cửu phẩm cửu tầng hung thú, mà lại số lượng cực kỳ khủng bố cái chủng loại kia. Bằng không thì cũng không cần lo lắng cái gì. Bạch Vũ Chiết lần này ra mục đích lớn nhất, kỳ thật không phải để chính hắn đi kinh lịch sinh tử khảo nghiệm, mà là lịch luyện 18 huyết vệ cùng chính mình hai vị thê tử các nàng. Lại có chính là đến hải ngoại đi thu thập tài nguyên. Trong hải vực tài nguyên, kỳ thật tuyệt không so đại lục ở bên trên ít, đặc biệt là một số có rất ít người loại từng tới địa phương. Càng là dễ dàng xuất hiện hiếm thấy chân bảo, một số hòn đảo khoáng mạch cũng rất phong phú. Dù nói thế nào, hung thú đối với tài nguyên khai thác cùng lợi dụng là kém xa nhân loại. Một đường dọc theo hải vực nhắm hướng đông phương mà đi. Bên kia chính là tuyết diễm thiên thú chỗ ở. Tương đối mà nói, Bạch Vũ Chiết cũng đối cái phương hướng này tương đối quen thuộc. Đại gia cũng không hề hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ, mà là hơi tách ra một số, hết thảy 24 người, xếp thành một hàng về sau, đại khái có thể bao trùm 2 vạn mét phạm vi. Kể từ đó, bọn hắn có thể dò xét đến địa phương đương nhiên phải rộng lớn hơn nhiều, mà lại vạn nhất đụng phải cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp ứng đối. Hơn 10 ngày đi qua, trừ một số đuôi mù hung thú chủ động tập kích bọn họ bên ngoài, đều không có gặp được nguy hiểm. Đối với loại hung thú này, Bạch Vũ Chiết bọn hắn có thể nửa điểm cũng không khách khí. Hung thú thi thể cũng là trọng yếu tài nguyên một trong, đặc biệt là cao đẳng hung thú. Thông Thiên Tháp cũng là bởi vì lúc trước Bạch Vũ Chiết đạt được bán thần thú huyền huyết côn thi thể, để tuyệt đại đa số cao tầng đều thực lực tiến thêm một bước. Liền ngay cả các đại tông môn những cao thủ tay ích lợi không ít.